Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180. Ngâm nước ôn tuyền mỹ nữ. Hàng phục quỳ sau đó, Lý Vô Ngạo liền mang theo Quỳ Bạch, Sakura, Karin Từ Nữ cùng nhau ở Trà Chi Quốc du sơn ngoạn thủy, hỉ nhạc vô cùng một bà. Thẳng đến trưa, xác nhận Eden chiến thắng Phúc Trúc, đoạt được trận đấu sau khi thắng lợi, Lý Vô Ngạo một nhóm 5 người mới rời khỏi Trà Chi Quốc. Bất quá, lúc này đây, Lý Vô Ngạo một nhóm 5 người cũng không có trực tiếp phản hồi Konoha thôn, mà là trực tiếp khởi hành đi trước Lôi Chi Quốc Vân Ẩn thôn. Lý Vô Ngạo mục đích của chuyến này chính là hướng về phía Nhị Vĩ Matatabi tới. Nhị Vĩ Matatabi là hình dạng phi thường hung mãnh Nhị Vĩ Miêu Yêu hình tượng. Toàn thân che lấp màu xanh nhạt sốt cao chakra, lỗ tai lớn Yamato bén nhọn, vì song diện răng cưa hình, há mồm có thể phun ra mãnh liệt hỏa diễm. Sở dĩ tuyển trạch đi bắt Nhị Vĩ Matatabi là bởi vì Lý Vô Ngạo mơ hồ cảm thấy Akatsuki muốn bắt đầu phát chóc vĩ thú. Vì ở Akatsuki lớn cử hành di chuyển trước, đem cửu điều vĩ thú đại bộ phận bắt thôn phệ, Lý Vô Ngạo phải mau sớm áp dụng hành động. Dù sao, Lý Vô Ngạo uy là bây giờ nhìn lại, tựa hồ đánh khắp thiên không địch thủ, nhật xuất đông phương duy ta bất bại. Thế nhưng, một phần vạn đối với sở hữu Rinnegan Nagato, cùng với nhiều vị Akatsuki thành viên đám người, Lý Vô Ngạo phần thắng cơ hồ không có bao nhiêu. Vì để cho thực lực của chính mình thần tốc tăng trưởng, chặt hơn một tầng lầu, Lý Vô Ngạo phải nhanh hơn thôn phệ cửu điều vĩ thú bước tiến. Bát vĩ cùng cửu vĩ, Lý Vô Ngạo hiện tại trước không nghĩ, chúng nó dù sao cũng là cực kỳ mạnh mẽ sở hữu linh trí vĩ thú. Hay là trước nhặt vĩ ba bì ít vĩ thú tay, từ dịch đến khó, từng bước một, đem lục đạo tiên nhân lưu cửu điều vĩ thú toàn bộ thôn phệ hoàn toàn. Lý Vô Ngạo cũng rất là hiếu kỳ, làm chính mình, lấy lực lượng cường đại, giống như nhậm ngã hành hấp tinh đại pháp giống nhau, đem cửu điều vĩ thú, thậm chí linh vĩ toàn bộ sau khi cắn nuốt, chính mình sẽ phát sinh biến hóa gì? Chính mình người chakra sẽ biết mạnh mẽ đến mức nào. Đương nhiên, Nagato Rigen cũng là Lý Vô Ngạo mơ ước mục tiêu một trong. Đạt được Nagato Rinnegan, Lý Vô Ngạo liền thi hội đồ tiến hóa thành Nguyệt Chi Nhãn. Nhìn đến lúc đó chính mình thi triển bắt đầu Tsukuyomi vĩnh cửu thuật, sẽ là cái gì thức dậy di chuyển phách trang cảnh? Lý Vô Ngạo rất là chờ mong. Còn như Nguyệt Chi Nhãn sau đó có hay không càng cao cấp nhãn thuật, Lý Vô Ngạo cũng rất là hiếu kỳ. Lý Vô Ngạo đoàn người một đường chi cười cười nói nói, chơi đùa không ngừng, ngược lại cũng bên ngoài nhạc rung rung. Sắp tới đem đi vào Lôi Chi Quốc thời điểm, Quỳ Ứng cáo từ trở về Vũ Nhẫn thôn đi giao tiếp nhiệm vụ. Đương nhiên, suy nghĩ đến lần này Quỳ chấp hành nhiệm vụ thất bại, Lý Vô Ngạo vì phòng ngừa Quỳ trở lại Vũ Nhẫn thôn sau bị người làm khó dễ, thì cho Quỳ 500 vạn tiền mặt, làm cho Quỳ vừa phải hối lộ một trưởng quan, thu được khoan thứ, cũng nhờ vào đó làm quan hệ tốt, tranh thủ thâm nhập trước tổ chức nội bộ. Tuy là phi thường kinh ngạc với Lý Vô Ngạo tiểu tặc, còn tuổi nhỏ là có thể một con trai xuất ra nhiều tiền như vậy. Thế nhưng, thật sâu biết, người thiếu niên trước mắt này tuyệt đối không đơn giản, thậm chí giống như Vũ Nhẫn thôn thủ lĩnh một trong bên giống nhau thần bí khó lường Quỳ. Ngược lại cũng không nói gì nhiều, cùng Lý Vô Ngạo đám người cáo biệt một tiếng, liền phản hồi hướng Vũ Nhẫn thôn. Nhìn Quỳ ôn nhu tịnh lệ tuyệt sắc thân ảnh dần dần biến mất ở trước mắt, Bạch mỉm cười, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Lý Vô Ngạo, nói ra, lão công, bản lĩnh của ngươi, thật là lớn đây. Như vậy một cái tuyệt sắc cô gái xinh đẹp mới chỉ có mấy giờ mà thôi đã bị ngươi chỉnh lý được dễ bảo. Cam tâm tình nguyện vì ngươi ra sức làm nữ nhân của ngươi. Xem ra chồng mị lực thực sự là không nhỏ đây. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, vươn tạc thủ đem Trắng Ôn nhu ấm áp thân thể kéo vào trong lòng. Tạc thủ ở bạch đẫy đà linh lung cao vót cao ngất kiều mềm bộ ngực chi nhẹ nhàng vuốt ve vuốt ve. Tà tà cười nói, lão công bản lãnh của ta đương nhiên lớn sinh ra a hát. Cạc cạc, bằng không lão công tại sao sẽ ở ngắn ngủi một năm không tới trong thời gian liền chinh phục thu nạp các ngươi những thứ này khuynh quốc khuynh thành thiên hương quốc sắc tuyệt mỹ nữ tử vì lão bà. Cạc cạc, chấm ngoặc kép. Bạch cúi người ở Lý Vô Ngạo trong lòng, nghe hắn thân truyền tới quen thuộc nam tử khí tức, trong phương tâm một hồi ý say thần mê. Nghe Lý Vô Ngạo như vậy tự biên tự diễn, Bạch không khỏi xì một tiếng bật cười, lúm đồng tiền như hoa, rất là mỹ lệ. Vươn tuyết bạch ngọc thủ cầm thành phấn quyền, Bạch nhẹ nhàng ở Lý Vô Ngạo lồng ngực chi đấm hai, nhu mỹ mị nhãn trừng mắt Lý Vô Ngạo, sẵn giọng, chồng bản lĩnh là lớn, chỉ bất quá đây mỗi một lần thủ đoạn đều là không đứng đắn a hát. Một bên Karin cùng Sakura hai nữ nhân nghe vậy đều là khẽ gật đầu, rất là tán thành Trắng phẩm luận. Nhìn tam nữ trong mắt đẹp mang theo nhẹ nhàng tiêu ý mà ngắm cùng với chính mình, nghe từ tam nữ thân phiêu đãng mà đến nữ nhân tử u hương, Lý Vô Ngạo tâm thần một hồi sảng khoái, chưa phát giác ra động tà hỏa. Lý Vô Ngạo là có tà hỏa, liền phát tiết, tuyệt không đẹp tích trong người tử bên trong, bị hư hỏng thân thể. Kết quả là, của mọi người nữ xấu hổ tiếng mắng bên trong, Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, lập tức thi triển không gian nhẫn thuật, đem Bạch, Sakura cùng Karin tam nữ đều quấn vào dị độ không gian bên trong, bắt đầu hưởng thụ cực độ thay đổi đứng lên. Một giờ sau, Lý Vô Ngạo lần nữa mang theo Bạch, Sakura cùng Karin tam nữ từ trong dị độ không gian đi ra. Lúc này, Lý Vô Ngạo là thần thái sáng láng, hăng hái, long tinh hổ mãnh, mà Bạch, Sakura cùng Karin tam nữ thì là ngọc dung ửng đỏ, mái tóc mất trật tự, y quan không cả, hùng y lộ ra ngoài, thoáng hiển hiện ra vẻ uể oải thái độ, nhưng từ tam nữ trong mắt đẹp hiện ra nồng đậm mị ý cùng với tam nữ ngượng ngùng không dứt dáng vẻ. Có thể thấy được, Lý Vô Ngạo hay là đem tam nữ cho ăn no. Lão công thật đúng là lợi hại đây, đem ba người chúng ta người sửa sang lại một lần. Chính mình còn giống như người không có sao giống nhau được tinh lực dồi dào, long tinh hổ mãnh, phảng phất ăn xuân dược giống nhau, thật là làm cho người khó có thể tin. Karin vừa sửa sang lại xốc xếch quần áo, một bên đôi mắt đẹp đỏ bừng mà nhìn Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói, liền đúng a, bằng không, lão công làm sao có thể thuận lợi vậy mà. Vừa tất cả mọi người chinh phục đây, Sakura cũng là tràn đầy đồng cảm, vươn tinh tế trắng như tuyết ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt thuận một cái trên trán phiêu tán ba búi tóc đen, nhẹ giọng đáp, Bạch Giê-xu thế vô song ngọc dung hơi phi hồng lấy, trừng Lý Vô Ngạo liếc mắt, tiếp tục chỉnh lý cùng với chính mình mất trật tự hung y. Hoàn hảo, nơi này người ở thưa thớt, cơ hồ không có người đi đường, Lý Vô Ngạo cũng không cần lo lắng các lão bà tẩu quang vấn đề. Ngẫm lại vừa rồi chính mình đại triển dũng mãnh phi thường, ung dung cho ăn no chính mình ba cái lão bà, mà chính mình vẫn là thành thạo, lưu phần lớn tinh lực, thể lực, khí lực, Lý Vô Ngạo trong lòng chính là một hồi thỏa mãn, một mãnh liệt cảm giác tự hào, tự nhiên mà sinh. Sinh vì nam nhi, làm đỉnh thiên lập địa, làm chinh phục thiên mỹ nữ nhân, làm trải qua bách chiến mà Kim Thương không ngã, vĩnh hằng bất bại, đây chính là Lý Vô Ngạo cả đời sở cầu. Ánh mắt ngắm nhìn xa xa núi non trùng điệp, Lý Vô Ngạo chợt phát hiện, có một chỗ đỉnh núi, mạo hiểm tầng tầng hơi nước khí độ, mà trong đó, tựa hồ có động tĩnh gì, không khỏi, Lý Vô Ngạo xoay người lại, hướng về phía trung nữ nói ra, phía trước đỉnh núi, dường như có một chỗ ôn tuyền, trong ôn tuyền, tựa hồ có một người, lúc này, Bạch, Sakura cùng Karin tam nữ, cũng dồn dập sửa sang lại xốc xếch quần áo cùng mái tóc. Cùng nhau theo Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn, quả nhiên thấy được một chỗ mạo hiểm hơi nước khí địa phương. Bên trong còn nổi lên trận trận bọt sóng đến, một đạo nhân ảnh, như ẩn như hiện, lúc đầu, chúng nữ còn tưởng rằng, bên trong là một vị nam tử, cũng không dám làm sao nhìn. Nhưng lập tức, khi phát hiện, đạo nhân ảnh kia trước ngực, tựa hồ gồ lên hai tòa tuyết trắng non mềm lớn ngọn núi lớn lúc. Cùng với, nàng không ngừng bay xuống tới ba thiên nhu thuận tóc đen. Chúng nữ liền biết, đây là một vị nữ tử, ở ngâm nước cái gì ôn tuyền. Hoa, là một cô gái đây, chính là cách xa, thấy không rõ lắm nàng dung mạo ra sao tử. Nhưng mà, nhìn nàng thân thể linh lung, đường cong yêu mỹ, da thịt tuyết bạch oánh nhuận dáng vẻ, có thể đoán được, nàng 10 có 8 9, là một vị mỹ nữ a hát. Tấm tắc, không biết lão công ngươi có nhớ hay không pháp, đi liếc mắt đến tột cùng đâu. Sakura nhìn người ở ngoài xa ảnh, ngọc thủ lẫn nhau phát, trong mắt đẹp mang theo nhẹ nhàng tiếu ý, hướng về phía Lý Vô Ngạo cười nói. Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, đang muốn mặt dày gật đầu bằng lòng, cũng mang theo trùng nữ đi vào tìm tòi kết quả thời điểm. Chỉ thấy được bên cạnh Karin, bỗng nhiên ngọc dung một tử nghiêm túc lên, trong mắt sáng, lóe ra quang thải kỳ dị, tựa như đang tự hỏi cái gì. Lý Vô Ngạo không khỏi lấy làm kỳ, vội vã hỏi, Karin, làm sao vậy, người phát hiện cái gì sao? Karin khẽ gật đầu, tiếp lấy nói ra, bằng vào ta thiên sinh siêu cường nhạy cảm cảm giác năng lực. Ta có thể cảm giác được, phía trước cái kia ở đỉnh núi ôn tuyền bên trong tắm rửa nữ tử thân dũng động một tựa hồ phi thường. Cường đại chakra, huyền, Lý Vô Ngạo chậm rãi gật đầu, như có điều suy nghĩ, lại tiếp tục hỏi, là, vâng, đúng. Không phải nàng người chakra, cường đại đến, không phải người bình thường có khả năng có trình độ. Có thể, nói đúng ra, nàng kỳ thực là một cái Jinchuriki, trong cơ thể phong ấn cường đại vĩ thú. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.